Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 894, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh mắt sắc tĩnh mịch, hắn lạnh lạnh cười, hận ta thật tốt, ta có đôi khi cũng rất hận, vậy chúng ta liền cùng nhau hận đi. Nói xong Bắc Minh ôm Hoành lên Hải Tảo, sau đó nhanh chân đi lên lầu. Ngươi làm gì sao? Hải Tảo kinh ngạc, nàng không ngừng đập Bắc Minh, thả ta ra, ca, ca, thả ta ra, có được hay không? Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bắc Minh cúi đầu nhìn thoáng qua Hải Tảo, trong ánh mắt của hắn mang theo dục vọng. Ta càng thích ngươi trên giường nghe lời. Nói xong Bắc Minh liền ôm Hải Tảo lên lầu trở về phòng. Cố Thiển Vũ, mỗi ngày một cưỡng hiếp, ân, không có mau bệnh. Hy vọng Hải Tảo có thể bị ba thanh tỉnh, sách, nhìn rất thuần khiết một cái tiểu cô nương, thế nào liền coi trọng. Phạm, hiện tại trang viên này mặc dù họ Bắc, nhưng là Bắc Minh Bắc, cho nên ở đây Bắc Minh tương đương không để ý tới, muốn làm cái gì xưa nay không bận tâm những người khác cảm thụ. Hắn cái này một ba, trực tiếp ba ba ba ba giờ. Chờ Bắc Minh từ trên lầu đi xuống thời điểm, hắn yêu nhã cài áo sơ mi nút thắt, giơ tay nhấc chân đều mang tự phụ phạm, nhìn rất dạng chó hình người. Đáng tiếc, bề ngoài lại anh tuấn, bên trong cũng là một thứ cặn bã. Bác mụ mụ tai nạn xe cộ, mặc dù bác ba ba phải bị một bộ phận trách nhiệm, nhưng là có thể đem chịu tội đều do đến bác ba ba trên người. Bác mụ mụ thật liền một chút cũng không có sai. Bác ba ba vẫn luôn không biết Bắc Minh không phải con của hắn. Hắn cầm Bắc Minh làm chính mình con ruột nuôi, không có công lao cũng có khổ lao. Không nghĩ tới Bắc Minh trở mặt liền không nhận người, còn đem bác ba ba tức giận đến bệnh viện. Tại Bắc gia cũng không chút kiêng kỵ khi nhục nữ nhi của người ta. Lương tâm đâu, đối mặt một cái nuôi qua chính mình hai mươi mấy năm lão nhân, thế mà nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ lương tâm liền sẽ không đau? Bắc Minh bước chân trầm ổn, hắn từng bước từ trên thang lầu đi xuống. Đi qua Cố Thiển Vũ thời điểm, Bắc Minh nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, cái nhìn kia cực kỳ lạnh, mang theo không che giấu chút nào lăng lệ. Cố Thiển Vũ nhíu mày một cái, sau đó bất động thanh sắc tránh đi Bắc Minh ánh mắt. Chờ Bắc Minh đi ra phòng khách, Cố Thiển Vũ mới lần nữa ngẩng đầu lên. Giống nàng loại này tiểu pháo hôi, ấn lý thuyết Bắc Minh hẳn là sẽ không chú ý. Thế nhưng là hắn trước khi đi cố ý nhìn nàng một cái này khiến Cố Thiển Vũ trong lòng rất bất an. Bán ma phê, Bắc Minh nên sẽ không biết nàng giúp Hải Tảo cho thế giới nam phối truyền tống qua tin tức đi. Nếu thật là như vậy vậy liền nhức cả trứng. Bắc Minh khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ, Cố Thiển Vũ quyết định đi quản gia nơi nào thăm dò, nàng cùng quản gia nói trong nhà có việc dự định xin mấy ngày phép. Quản gia rất sung sướng về cho Cố Thiển Vũ một tuần lễ giả, để nàng ngày mai là có thể trở về. Cố Thiển Vũ thở dài một hơi, Hải Tảo lập tức liền muốn chạy trốn, lúc này nàng trở về tránh đầu gió cũng tốt, bớt bị Hải Tảo liên lụy. Hải Tảo theo buổi sáng vẫn luôn ngủ thẳng tới buổi chiều, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem Cố Thiển Vũ gọi vào gian phòng của nàng. Coi như Hải Tảo không nói, Cố Thiển Vũ cũng có thể đoán được Hải Tảo bảo nàng làm gì. Cố Thiển Vũ nhẫn nại tính tình đi Hải Tảo gian phòng, vừa mở cửa đã nghe đến trong không khí nhàn nhạt tình dục hương vị, cái này khiến Cố Thiển Vũ phi thường buồn nôn. Đi vào về sau, Cố Thiển Vũ ngay tại một chương siêu giường lớn trên nhìn thấy Hải Tảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tảo nửa ngồi ở trên giường, thân thể run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu. Trông thấy Cố Thiển Vũ tới, Hải Tảo phảng phất nhìn thấy cứu tinh, nàng thê lương bi ai cắt hô một câu. Tiểu Nguyên tỷ, người mau cứu ta có được hay không? Cố Thiển Vũ, không được. Cách chương.